Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 298, cứu người. Góc truyện audio.com. Hoắc Văn Tuấn đánh giá trước mặt hai cái bé gái. Lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Lớn tuổi nữ hài cẩn thận che chở sau lưng tiểu nha đầu. Một mặt đề phòng nhìn bọn hắn chằm chằm. Ánh mắt sắc bén mà hung ác. Mang theo một luồng không thuộc về cái tuổi này dã tính. Có điều để Hoắc Văn Tuấn chân chính cau mày chính là. Hắn ở trước mặt cái này tiểu nữ hài trên người nghe thấy được một luồng nhàn nhạt sát khí. Thành tựu võ đạo đại sư. Hắn đối với sát khí rất mẫn cảm. Tiểu cô nương này, từng giết người, chỉ có nhiễm phải mạng người người. Trên người mới gặp có như vậy sát khí. Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng có. Thậm chí vượt xa đối phương. Vì lẽ đó hắn rất xác thực tin chính mình không có nhìn lầm. Lúc này A Bố cũng tập hợp lại đây nhỏ giọng nói. Cô bé này lòng bàn tay cùng miệng hổ đều có vết chai. Hẳn là thời gian dài nắm thương tạo thành. Hơn nữa nhìn thân hình của nàng động tác rất khả năng được qua huấn luyện quân sự. Tiếng nói của hắn có một chút nghiêm nghị. A Bố lời nói để Hoắc Văn Tuấn nhíu mày càng chặt. Bất kể là sát khí vẫn là nắm thương tạo thành vết chai. Đều không nên xuất hiện ở một cái 13-14 tuổi trên người cô gái. Đối phương rốt cuộc là ai? Ngay ở Hoắc Văn Tuấn nghi hoặc làm khẩu, nữ hài cảnh giác lùi về sau hai bước, thấy trước mắt mấy người không có phản ứng, quay người lại liền chuẩn bị chạy đi. Hoắc Văn Tuấn bỗng nhiên mở miệng, "Ngươi muội muội hẳn là sinh bệnh chứ?" Bé gái bước chân dừng lại. Lý Hướng Đông mọi người nhìn về phía sau lưng nàng tiểu nha đầu. Thấy nàng hẹp nhắm mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn che kín bệnh trạng đỏ ửng, phảng phất một con bị bệnh mèo con, cuộn mình nho nhỏ thân thể, tràn ngập khiến người ta thương tiếc cảm giác suy yếu. Rất rõ ràng, cái tiểu nha đầu này chính đang phát ra sốt cao. Xem ra ngươi muội muội bệnh không nhẹ, cần phải nhanh một chút đưa đi bệnh viện mới được. Hoắc Văn Tuấn nhìn bé gái nói rằng, cứ việc hắn cũng không muốn quản việc không đâu. Nhưng nhìn đối phương ở trong gió rét khẽ run đơn bạc thân thể, chung quy vẫn là ngạnh không quyết tâm. Quách Học Quân cũng có chút không đành lòng. Hay là nhân vì chính mình suýt chút nữa đụng vào đối phương, không nhịn được mở miệng khuyên nhủ. Đúng đấy, tiểu cô nương, sinh bệnh sự có thể lớn có thể nhỏ, có thể ngàn vạn không thể bị dở dang. Ở mọi người nhìn kỹ, bé gái thân thể hơi cứng ngắc, một lát sau xoay người lại, trên mặt mang theo rõ ràng vẻ do dự, quay đầu lại ngắm nhìn tiểu nha đầu, ánh mắt thoáng qua hóa thành kiên định. Rầm một tiếng, bé gái một hồi ngã quỳ trên mặt đất, hướng về Hoắc Văn Tuấn bọn họ tầng tầng dập đầu cái đầu. Van cầu các ngươi, cứu cứu ta muội muội. Nàng tiếng Quảng Đông cũng không đúng tiêu chuẩn. Mang theo dày đặc khẩu âm, A Bố ánh mắt một lăng, thấp giọng nói, Tuấn thiếu, là phía nam bên kia khẩu âm, nhìn dáng dấp hẳn là lén qua tới được càng tịch người Hoa. Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, cũng không có lộ có ngoài ý muốn vẻ, bởi vì vị trí địa lý cùng chính sách nhân tố, từ 1975 năm đến năm 2005. Hồng Kông cộng tiếp thu hơn 23 vạn phía nam dân chạy nạn cùng thuyền dân. Thành vì danh thật phù hợp, đệ nhất thu nhận cảng. Nhiều như vậy dân chạy nạn tràn vào cũng vì Hồng Kông mang đến rất lớn an toàn mầm họa cùng xã hội vấn đề. Đối với sau đó Hồng Kông tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đương nhiên, những này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Mà nếu như nữ hài đúng là phía nam dân chạy nạn, cái kia lấy phía nam dung chuyển hoàn cảnh, đối phương rất khả năng làm qua em bé binh. Cứ như vậy nàng nổ qua súng cùng từng giết người tình huống cũng là có thể được giải thích. Hoắc Văn Tuấn trong lòng xoắn suýt một hồi. Nữ hài thân phận đặc thù, tùy tiện tiếp xúc rất có thể sẽ mang đến một chút phiền toái. Bỗng nhiên tầm mắt của hắn đối đầu nữ hài tràn ngập cầu xin cùng chờ đợi con mắt. Van cầu các ngươi, cứu cứu ta muội muội. Nữ hài lần thứ hai dập đầu, trong thanh âm tràn đầy lo lắng cùng thống khổ. Hoắc Văn Tuấn nội tâm run lên, âm thanh không tự chủ nhu hòa đi. Đứng lên đi, mau mau mang ngươi muội muội lên xe. Hắn đến cùng vẫn là quyết định hỗ trợ. Nếu gặp gỡ, hắn thực sự không làm được nhắm mắt làm ngơ. Cứ việc hai nữ không rõ lai lịch, nhưng Hoắc Văn Tuấn chung quy không cách nào thấy chết mà không cứu. Nữ hài rộng mở ngẩng đầu, một đôi mắt to bên trong tràn ngập to lớn kinh hỉ. Tuấn thiếu, Lý Hướng Đông chần chờ một chút, mới vừa mở miệng, liền nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu. Cứu người quan trọng, Lý Hướng Đông quay đầu liếc nhìn hai cái cũng chỉ có chừng 10 tuổi bé gái. Thở dài, không nói thêm nữa, A bố đồng dạng không có mở miệng. Hoắc Văn Tuấn nếu làm quyết định, vậy hắn thì sẽ không nghi vấn. Có điều hắn cũng chưa hề hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Tuy rằng độ khả thi rất nhỏ, nhưng hắn vẫn như cũ muốn đề phòng nữ hài gây bất lợi cho Hoắc Văn Tuấn. Ngay sau đó không trì hoãn nữa thời gian, Hoắc Văn Tuấn lập tức làm cho các nàng lên xe. Lớn tuổi nữ hài cũng không nghĩ ngợi nhiều được, dường như nắm lấy một cái nhánh cỏ cứu mạng, vội vội vã vã cõng lấy muội muội lên xe. Lúc lái xe, nữ hài thỉnh thoảng nhìn về phía trong lồng ngực hôn mê muội muội, tình cờ còn dùng mang theo giày đặc khẩu âm tiếng Quảng Đông hướng về Hoắc Văn Tuấn khẩn cầu, để hắn dẫn các nàng đi bệnh viện, ngồi vững vàng, hiện tại liền mang bọn ngươi đi bệnh viện. Hoắc Văn Tuấn hơi nghiêng đầu, an ủi đối phương một câu. Sau đó ở nữ hài chờ đợi cùng ánh mắt cảm kích bên trong dục mọi người tăng nhanh tốc độ. Đoàn người cấp tốc chạy tới gần nhất bệnh viện, ở chói tai tiếng thắng xe bên trong. Xe đứng ở nhân tề cửa bệnh viện. Hoắc Văn Tuấn tự mình ôm bị sốt tiểu nha đầu xuống xe. Hay là cảm nhận được hắn thiện ý, lớn tuổi nữ hài cũng không có phản đối. Ở Hoắc Văn Tuấn ra hiệu dưới, người khác theo ở phía sau vội vội vàng vàng địa đi vào bệnh viện. Tiến vào bệnh viện phòng khách, nhìn thấy mấy người dáng dấp sốt sắng. Mà khi trước tiên anh Tuấn thiếu niên trong tay còn ôm một cái rõ ràng trạng thái rất kém cỏi bé gái. Lập tức liền có một cái y tá tới đón. Tình huống thế nào? Tiểu cô nương này bị sốt, đã rơi vào hôn mê. Hoắc Văn Tuấn lời ít mà ý nhiều địa quay về y tá nói rằng, nhìn thấy trong lồng ngực của hắn bé gái xác thực tình huống không đúng. Y tá vội vàng để Hoắc Văn Tuấn đem bé gái đặt ở một tấm chồng chất trên giường. Sau đó quay về bệnh viện trước sân khấu người khác hô một câu. Theo liền nhanh chóng đối với bé gái làm cơ bản nhất kiểm tra. Tiếp đó, lại có mấy cái y tá nhanh chóng đi tới. Đồng thời một cái ăn mặc áo blau bác sĩ cũng từ trong phòng làm việc nhanh bước ra ngoài. Bác sĩ hướng về Hoắc Văn Tuấn mấy người gật gật đầu. Không có nhiều lời, trực tiếp tiếp nhận kiểm tra. Nhanh chóng quan sát sau, khẽ cau mày nói. Đứa nhỏ này vi khuẩn cảm hóa, kéo dài sốt cao, các ngươi làm sao muộn như vậy mới đem người đưa tới? Có biết hay không như vậy rất nguy hiểm, khẩu khí của hắn không tốt lắm. Hoắc Văn Tuấn không kịp giải thích, vội vàng hỏi, bác sĩ, cái kia nàng không sao chứ? Cuối cùng cũng coi như vẫn tới kịp, bác sĩ nghiêm mặt nói, có điều cần lập tức tiến hành cứu chữa. Nói xong, liền sai khiến y tá đem người nâng lên đến, hướng về một chỗ bước nhanh tới. Hoắc Văn Tuấn mấy người vội vàng theo trên. Tiếp đó, mấy người liền nhìn thấy bé gái bị nhấc tiến vào một gian cách ly gian phòng. Mấy cái y tá còn có bác sĩ bắt đầu đối với nàng tiến hành cứu chữa. Cách pha lê, lớn tuổi nữ hài nhìn bên trong gian phòng nằm ở màu trắng trên giường bệnh muội muội. Không khỏi nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chờ đợi cùng thấp thỏm vẻ mặt. Yên tâm đi, Không có chuyện gì. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của nàng. An ủi. Lớn tuổi nữ hài sốt sắng mà nhìn bên trong. Mãi đến tận y tá kéo lên vải mành. Mới cuối cùng đem tầm mắt từ muội muội trên người thu lại rồi. Sau đó không chậm trễ chút nào địa lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Quay về Hoắc Văn Tuấn dập đầu. Cảm tạ ân nhân. Hoắc Văn Tuấn vội vàng đưa nàng nâng dậy đến. Hòa Thanh nói. Không cần như vậy. Nếu gặp phải, ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Cảm thụ từ đối phương lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ. Trên mặt cô gái tràn đầy cảm kích. Luôn mồm nói tạ. Có thể thấy nữ hài đối với Hoắc Văn Tuấn đúng là vô cùng cảm ơn. Chờ nàng tâm tình bình phục một chút. Hoắc Văn Tuấn hỏi. Đúng rồi. Còn không biết tên của ngươi. Nữ hài ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng Hoắc Văn Tuấn con mắt. Ta tên Thiên Dưỡng Ân. Mời đọc. Dòng máu lạc hồng. Chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng máu lạc hồng. Cách chương.